Thúy Nga hân hạnh giới thiệu truyện ngắn Đêm dài vô tận của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Trời vừa hừng sáng, Diễm đã ngừng xe trước cửa Home Depot. Trong không gian, sương mù vẫn còn bao phủ dày đặc, báo hiệu trước một ngày nắng gắt. Diễm mở bóp lấy tờ Kleenex, lau hai khóe mắt đã quá mệt mỏi sau một đêm thức trắng. Vật lộn với những diễn tiến bất ngờ chắc chắn sẽ làm thay đổi hẳn cuộc đời nàng từ đây. Ngồi trong xe trông ra, cảnh vật chung quanh dường như cũng vừa úa vàng theo nỗi ưu tư nặng trĩu trong lòng Diễm. Nàng không dám nhìn mình trong gương, nhưng biết chắc nét mặt nhợt nhạt không son phấn, lại thiếu ngủ nguyên đêm của nàng, giờ này trông sợ lắm. May mà còn quá sớm không gặp ai quen. Trên bãi đậu rộng mênh mông bao quanh cửa hàng Home Depot, chỉ mới thấy rải rác khoảng 20 chiếc xe, chắc toàn là của nhân viên bán hàng đến sớm. Diễm vẫn ngồi trước yên tay lái, dã rời đưa mắt nhìn ra góc sân xa xa, nơi có cái ghế băng bằng đá kê dưới cái dù vải căng tròn màu cà phê sữa. Cái ghế dài ấy đặt ở đó không phải chủ đích cho khách ngồi, mà chỉ là mẫu hàng quảng cáo cho mùa hè đang tới. Tuy vậy, sáng nào đám thanh niên người Mễ cũng kéo ra đây thật sớm, ngồi kín trên ghế hoặc đứng rải rác chung quanh, sát hàng rào mắt cáo, để chờ người ta đến gọi đi làm. Họ là những cư dân bất hợp pháp đem sức lao động đổi lấy chút tiền lương ít ỏi, mà chẳng ai dám kêu ca, chẳng ai dám từ chối. Hôm nay, Diễm ra đây cũng vì họ. Diễm cần thuê ít nhất hai người để giao một công việc quan trọng trong khu vườn sau nhà nàng. Diễm chờ thêm một lúc nữa thì thấy lục tục khoảng 10 gã kéo tới, đại đa số đều bưng theo ly cà phê hoặc phì phèo điếu thuốc. Diễm toan bước xuống để tiến lại lựa người, thì tình cờ có chiếc xe truck cũ kỹ đậu lại ngay bên cạnh nàng. Chiếc xe ấy, chỉ nhìn thoáng qua, đã biết ngay là của người chuyên làm landscape, tức là cắt cỏ, đốn cây, dọn vườn. Một gã thanh niên trẻ trung, lực lưỡng, đẩy cửa bước ra, tay cầm ly cà phê McDonald's. Chiếc xe truck bỏ gã ở đó rồi lao đi ngay. Gã vừa bước đi mấy bước, định nhập bọn với nhóm người đồng hương ở cuối sân, thì Diễm mở cửa xe gọi giật lại. Gã chố mắt nhìn Diễm, nét mặt vui mừng thoáng hiện thật nhanh trong ánh mắt. Thời buổi này công việc khan hiếm, mà số người ở lậu mỗi ngày một đông hơn, nên hễ có người gọi là may mắn lắm rồi, chẳng cần biết là sẽ được giao công việc gì. Gã gật đầu chào Diễm. Good morning, ma'am. You have something for me? Giọng anh văn của gã khá rõ ràng, chứng tỏ gã ở bên này đã lâu hoặc trước đây có đi học để chuẩn bị cho việc trốn sang Mỹ. Diễm nhìn gã hài lòng bảo. Tôi cần hai người. Mắt gã sáng rực. Gã vội gỡ cái nón vải cầm tay và khẩn khoản xin Diễm. Bà cho tôi chừng 5 phút nữa. Em tôi sắp tới bây giờ. Diễm tò mò hỏi. Thế em của anh nó có khỏe như anh không? Tôi cần người khỏe. Gã vội nghiêm trang gật đầu. Nó khỏe lắm thưa bà. Nó khỏe hơn cả tôi. Dứt lời, gã đội nón lên và moi trong túi lấy cell phone. Gã nói một tràng tiếng Spanish. Dĩ nhiên Diễm không hiểu gì. Chỉ thấy gã kết luận bằng mấy lời rục rã. Hurry up, quick. Quả nhiên mấy phút sau, một gã thanh niên từ ngoài đường chạy nhanh vào, tới trước mặt Diễm quăng vội điếu thuốc và gật đầu chào. Gã thanh niên đang đứng cạnh Diễm vội giới thiệu. Thưa bà, đây là Ramon, em trai tôi. Còn tôi là Fernando Gomez, thưa bà. Theo thói quen ở Mỹ, khi tự giới thiệu tên, người ta luôn luôn chìa bàn tay ra, và người đối diện khi bắt tay cũng sẽ công bố tên mình. Diễm biết thế, nhưng hôm nay nàng thấy không nên cho hai gã kia biết tên, cứ để họ kêu bằng bà tốt hơn. Qua vài lời thăm hỏi thủ tục, Diễm thấy rõ Fernando giỏi tiếng Anh, còn Ramon thì chỉ ấp úng vài câu căn bản. Đã thế, Ramon lại không nhanh nhẹn như Fernando, tướng tá cục mịch, thấp người, nhưng có lẽ vì vậy mà có sức mạnh hơn Fernando. Thật ra thì cả hai anh em đều khá tiếng Anh vì gốc gác bên Mễ thuộc loại gia đình trung lưu, có nhiều người học thức. Ở Mễ không có tương lai nên rủ nhau bỏ trốn qua biên giới. Nhờ tiếng Anh, hai anh em giao dịch được ngay với người Mỹ. Chỉ có điều cách phát âm của Ramon hơi khó nghe vì pha trộn accent Spanish nhiều hơn Fernando. Diễm hài lòng gật đầu bảo: Thôi được rồi, tôi mướn cả hai anh em. Hai anh em cùng hân hoan nói cảm ơn. Diễm dùng remote control khóa xe rồi vẫy tay bảo hai gã đi theo vào Home Depot. Nàng nói: Vào đây đã, tôi cần mua một vài thứ lặt vặt. Cửa hàng mới mở, vắng khách, rộng mênh mông. Diễm nhìn ráo rác rồi đi nhanh lại khu bán dụng cụ làm vườn, lấy hai cái xẻng và một cái xô lớn. Fernando gật đầu nhìn Ramon, ngầm hiểu với nhau rằng công việc hôm nay sẽ là đào đất, làm vườn hoặc trồng cây. Công việc này thì chẳng nặng nhọc bao nhiêu vì cả hai đã quá quen rồi. Tuy vậy, nhân lúc Diễm vào quầy trả tiền, Ramon đã hỏi thẳng anh mình bằng tiếng Spanish: Bà ấy trả mình bao nhiêu một ngày? Fernando đáp nhỏ: Tao chưa có hỏi. Ramon giục: Anh nên hỏi đi, hay là đòi bà ấy trả tiền giờ? Fernando không nói gì. Kinh nghiệm cho thấy dù trả tiền giờ hay trả theo ngày thì cũng đều là giá rẻ mạt, bởi họ là dân ở lậu, không dám đòi hỏi. Trả theo giờ thì có thể làm tà tà, nhưng lại sợ chủ chê lười, lần sau không mướn nữa. Còn trả khoán theo ngày thì phải tranh thủ để làm cho xong việc càng sớm càng tốt, thường thì sẽ vất vả hơn. Ramon lại nhắc: Anh nên đòi bà ấy 100 một ngày. Nếu tính tiền giờ thì ít nhất cũng phải đòi 12 đồng một giờ. Fernando hơi bực mình vì thấy thằng em quanh năm thất nghiệp, hôm nay được gọi đi làm thì lại dở thói ăn mày đòi xôi gấc. Fernando có những thằng bạn mễ may mắn được vào làm trong những tiệm ăn Việt Nam, phụ bếp bưng phở, khuấy bột làm bánh, quét dọn, đổ rác. Nói chung là chuyện gì cũng làm. Gọi là may mắn bởi vì công việc ổn định và ăn uống đầy đủ, nhưng lương bổng chẳng có bao nhiêu, thậm chí tiền tip cũng không được chia. Tuy vậy chẳng đứa nào dám eo xèo vì chủ sẵn sàng sa thải ngay và đón người khác vào. Cay đắng đến đâu cũng phải chịu, bởi thân phận ở lậu đương nhiên nó phải như thế. Anh em Fernando cũng đã nhờ bao nhiêu thằng bạn giới thiệu cho đi bưng phở, nhưng chưa có chỗ nào trống. Hôm nay được gọi đi làm là mừng rồi, chả nên làm mất lòng chủ nhân. Fernando hững hờ bảo em: Để lát nữa xem bà ấy thuê mình làm cái gì đã, rồi tao mới ra giá được. Mày nên nhớ đàn bà bao giờ người ta cũng keo hơn đàn ông, nhưng ít nhất tao cũng sẽ đòi mỗi đứa 80 một ngày. Ramon lại chỉ chiết thêm: Anh cứ đòi 100 đi, được thì tốt, nếu bà ấy kỳ keo thì mình xuống 80 cũng được. Fernando gật đầu rồi theo Diễm ra cửa. Gã cũng nhìn rõ cái bất lợi của gã là cả hai anh em đều không có xe, không có dụng cụ đồ nghề nên công việc bị giới hạn khá nhiều. Vì vậy, gã biết thân biết phận, ít khi dám đòi hỏi. Mặt trời vừa lên cao sau rặng cây xanh ở cuối sân làm tan bớt lớp sương mù mới lúc nãy còn dày đặc. Ba người lên xe, Fernando ngồi phía trước bên cạnh Diễm. Ramon cầm hai cái xẻng và cái xô nhựa leo lên băng sau. Diễm vừa mở máy lại tắt ngay, quay sang bảo Fernando: Thôi chết rồi, quên mua găng tay cho hai anh. Không có găng tay thì có cầm xẻng xúc đất được không? Fernando chưa kịp trả lời thì Ramon đáp: Được, khỏi cần găng tay, chúng tôi quen rồi. Diễm mừng rỡ bật máy xe và nói: Ôi thế thì tốt quá rồi, thôi thôi, đi, mình đi về. Diễm cho xe phóng nhanh ra đường, cả ba cùng im lặng. Khá lâu Fernando mới quay sang dè dặt hỏi: Thưa bà, bữa nay bà thuê chúng tôi làm gì ạ? Diễm hờ hững đáp: Thì cứ về nhà đi, về nhà rồi tôi cho biết. Ramon nóng ruột chồm người lên hỏi: Bà trả anh em chúng tôi bao nhiêu một ngày? Diễm lạnh lùng nhắc lại: Thì về nhà rồi tôi cho biết. Tôi muốn hai anh là phải bắt đầu cho sớm để cho nó mát mẻ. Tôi mua thức ăn trưa và ăn sáng cho hai anh nữa. Fernando hài lòng hỏi thêm: Dạ, thưa bà thuê chúng tôi một ngày hay là mấy ngày ạ? Diễm nói nhanh: Vài tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà tôi sẽ trả tiền cả ngày. Rồi tất cả lại im lặng. Khoảng 20 phút sau, Diễm cho xe vào sân. Đó là căn nhà cũ, rộng ngang, không có lầu, nằm trong khu vực yên tĩnh, được đánh giá là rất an toàn. Bởi vậy, tuy nhà cũ, nhưng giá nhà cao hơn nhiều vùng khác. Bãi cỏ ở sân trước có lẽ thiếu bàn tay chăm sóc, lởm chởm từng khoảng úa vàng vì thiếu nước. Diễm xuống xe, lấm lét đưa mắt nhìn hai bên hàng xóm. nhà nào cửa cũng đóng im lìm vì còn quá sớm. Và lại khoảng cách giữa hai nhà cũng khá xa, nên chẳng ai làm phiền đến ai. Diễm mở khóa, bước vô, vẫy tay bảo hai gã vào theo. Ramon dựng hai cái xẻng ở góc phòng khách, rồi hai anh em đứng lóng ngóng chờ lệnh gia chủ. Diễm cài then cửa chính rồi vẫy tay bảo: "Đây, hai anh vào đây, vào, xuống bếp với tôi này." Diễm đứng lại ở đầu bàn ăn, vói tay lên tường bật đèn. Hai gã đứng sau lưng Diễm, sừng sốt vì thấy trên sàn nhà gạch bông, ngay chỗ gia chủ thường đứng rửa chén, có người đàn ông nằm ngủ, phủ kín toàn thân bằng tấm dra trải giường và cái mền trắng đục đã sờn rách. Nhà khá rộng, ít lắm cũng có 3 phòng. Sao lại có người phải ngủ dưới đất? Hai gã cùng ngạc nhiên tự hỏi. Người ấy nằm ngửa, chỉ thò ra 2 bàn chân, vẫn còn mang đôi bata rất cũ. Fernando quay sang hỏi Diễm: Ai ngủ đây thưa bà? Diễm điềm tĩnh nhập đề: Đây là chồng tôi. Ông ấy mới chết cách đây mấy tiếng. Ramon đưa tay bấu lấy vai Fernando, kinh hãi suýt kêu lên. Diễm thản nhiên tiếp: Bây giờ đó, tôi nhờ hai anh đào cái huyệt đằng sau nhà, khiêng ông ấy ra chôn xuống đó. Cả hai gã cùng tái mặt, bàng hoàng đưa mắt nhìn nhau. Fernando chưa kịp lên tiếng thì Ramon xua tay lia lịa, mồm lắp bắp nói no, rồi bước lùi ra phòng khách và định tông cửa bỏ chạy. Diễm vội lao theo, nắm cánh tay Ramon lôi lại và nói nhanh: Tôi trả cho anh mỗi anh 1.000 đô. Ramon thấy con số 1.000 khá hấp dẫn, nhưng vẫn run rẩy lắc đầu vì từ ngày qua Mỹ ở lậu, chưa bao giờ được giao một công việc ghê gớm như thế này. Fernando bình tĩnh hơn, tò mò hỏi Diễm: Tại sao chồng bà lại nằm chết ở đây? Ông ấy bị đứng tim chết bất ngờ hay là bà giết ông ấy? Ramon đập vào vai Fernando và gắt nhẹ: Thắc mắc làm gì, không phải chuyện của mình, thôi đi. Diễm nhìn hai gã phân trần: Nói là tôi giết thì cũng không có đúng, chẳng qua chỉ là tai nạn thôi. Ramon gay gắt hỏi ngay: Nếu là tai nạn tại sao bà không kêu xe cứu thương? Bà không báo cảnh sát? Bà đâu có ở lậu như chúng tôi mà bà sợ? Như vậy là không phải là tai nạn. Đến lượt Fernando nhìn Ramon ngắt lời: Vấn đề là mình có nhận làm hay không thôi, còn ông ấy chết vì lý do gì là chuyện của người ta. Ramon lại gắt lên: Nhận làm sao được, thôi đi về, dứt khoát đi về. Diễm khổ sở thuyết phục: Khoan, để nghe tôi nói đã. Chuyện này nó dài dòng lắm, không thể nói vắn tắt được. Hai anh chỉ cần biết tôi là nạn nhân chứ không phải là thủ phạm. Bây giờ nè, tôi cần hai anh nhá, giúp tôi bắt đầu ngay, càng sớm càng tốt. Bây giờ để coi, bây giờ mới có 8 giờ, chỉ độ 2 tiếng là xong. Rồi mỗi anh cầm về 1.000 đô. Fernando phân vân suy tính. Quả thực con số 1.000 đô quá lớn. Chưa bao giờ có ai mướn gã chỉ có mấy tiếng đồng hồ mà trả hậu như thế. Huống chi đã có biết bao nhiêu ngày hai anh em ra ngồi chờ trước cửa Home Depot, để rồi lại về không chẳng ai thuê. Tuy vậy Fernando vẫn ngần ngại, ưu tư nói nhỏ với Diễm: Cảm ơn bà đã thuê chúng tôi, nhưng mà nguy hiểm lắm, anh em chúng tôi không dám làm, thà nghèo chứ nhận việc này thì liều lĩnh quá. Ramon chen vào để trấn an Diễm: Chúng tôi không làm, nhưng xin bà cứ yên tâm là chúng tôi hoàn toàn sẽ giữ kín, không bao giờ nói cho ai biết. Diễm mở cửa sau nhà bếp rồi nắm cổ tay Fernando lôi hẳn ra hàng hiên trắng xi măng. Nàng vẫy tay gọi Ramon, từ nãy đến giờ vẫn run rẩy đứng bên cạnh bàn ăn, quay mặt đi, không dám nhìn cái xác cuộn tròn trong chăn trên nền nhà bếp. Diễm lại phải chạy vào kéo tay Ramon ra hẳn ngoài hiên đứng bên cạnh Fernando. Nàng chỉ mảnh sân cỏ vuông vức và bảo: Đây này, các anh nhìn đi, đấy, hai bên hàng xóm đều cách xa, xa đến cả 200 mét. Mà chung quanh vườn nhà tôi là tường gạch cao quá đầu, không có ai thấy được hết. Mình làm gì trong sân, hàng xóm hai bên không thể biết được. Đấy, hai anh thấy đó, tất cả mọi căn nhà trong khu này đều là cái loại bungalow hết, không có lầu, cho nên đâu có ai thấy đâu mà sợ. Thấy hai gã đứng im, Diễm lại thuyết phục thêm: Trời đất ơi, đây này, cái việc mà thuê thanh niên mễ về làm vườn là cái chuyện quá bình thường, nhà nào mà chả thuê, nhất là sắp đến mùa hè nữa. Giả như mà có người nhìn thấy hai anh đang làm vườn cho tôi thì người ta cũng không thể nào thắc mắc được. Rồi Diễm bước hẳn xuống sân. Hai gã lưỡng lự đi theo. Mảnh sân cỏ khá rộng, chỉ trồng có mỗi một cây ổi ngay sát hàng hiên, trái chín rụng đầy quanh gốc. Cây ổi có mặt ở đó chắc đã lâu lắm, bởi thân cây rất lớn và có những nhánh cao vút vượt cả mái nhà. Tất cả phần đất còn lại trong vườn đều là thảm cỏ từ hàng hiên chạy tới sát bờ tường. Tới góc phía tay trái, sát bờ tường gạch, Diễm cầm cái que vẽ trên thảm cỏ bức hình chữ nhật, chiều dài khoảng 2 thước, chiều ngang nửa thước và bảo: "Đây, chỗ này đây, chỗ này đất mềm mà lại kín đáo nữa. Hai anh vào lấy xẻng ra đây đào đi. Bây giờ bắt đầu thì chừng 10 giờ là xong thôi." Fernando cẩn thận đưa mắt nhìn hai căn nhà hai bên thì quả thực bức tường gạch đã chắn hết, không nhà nào thấy sinh hoạt trong sân của nhà nào. Chẳng cần hỏi ý kiến em trai, Fernando bảo Diễm: "Nếu bà trả mỗi đứa chúng tôi, mỗi đứa đó, 2.000 thì chúng tôi làm." Để đỡ mất thì giờ, Diễm kết luận: "Thôi bây giờ dứt khoát, 3.000 hai người. Không bằng lòng thì tôi chạy đi tôi kêu người khác. Tôi bảo đảm là tôi chỉ cần trả 500 đồng là có người làm ngay. Lúc nãy này, lúc mà tôi ra Home Depot đó, có cả chục người đứng chung quanh đó. Nhưng mà tôi nhìn thấy hai anh có vẻ đàng hoàng nên tôi mới mướn đó." Fernando đưa mắt nhìn Ramon, nhưng thằng em vẫn không đồng ý. Gã hờn dỗi bảo Fernando: "Thôi, anh muốn làm thì anh làm một mình đi. Rồi chuyện này đổ bể ra, cảnh sát sẽ cho là anh em mình được bà ấy mướn để giết chồng. Mình cãi làm sao được, có tiền đâu mà mướn luật sư. Bị bắt về tội khác thì chỉ bị trục xuất, bị bắt về tội giết người thì lên ghế điện." Diễm đoán ý Ramon, chậm rãi trấn an: "Trời đất ơi, đổ bể làm sao được. Tôi thuê hai anh đến để làm vườn, giống như mọi gia đình khác thôi. Có gì mà đổ bể. Huống chi đó, hai anh lấy tiền xong là đi, tôi có gặp lại đâu. Mà nếu sau này có đổ bể đó, thì chỉ vì chính hai anh nói ra mà thôi." Fernando ngắt lời: "Nếu chúng tôi nhận lời làm cho bà thì ngu gì mà nói cho người khác biết mà. Nói ra để tự đem thân vào tù hay sao?" Dĩ nhiên Diễm biết rõ điều này nên mới thuê họ. Dân ở lậu bình thường đã ngại gặp cảnh sát, huống hồ lại dính vào chuyện hình sự, dại gì mà tố giác để ra hầu tòa. Trong lòng Fernando 10 phần gã đã nhận lời vì đang rất cần tiền, nhưng vẫn nói thêm một câu để chiều ý người em: "Chúng tôi cần tiền thật, nhưng việc này liều lĩnh quá." Diễm thở dài kết luận: "Thôi được rồi, tôi bằng lòng trả mỗi người 2.000 đồng. Fernando vỗ nhẹ lên vai Ramon và nhìn thằng em bằng ánh mắt khẩn khoản. Chần chờ một lúc, Ramon cũng đành gật đầu rồi quay nhanh vào nhà lấy đồ nghề. Ramon biết ước mơ của anh mình là mua một chiếc xe truck cũ, sắm ít đồ nghề để chuyển hẳn sang làm landscaping. Đây là cơ hội hiếm có để hoàn thành giấc mơ nhỏ nhoi ấy. Gã bảo: "Nếu đã quyết định làm thì làm liền đi." Dứt lời, Ramon cởi áo khoác ngoài, chỉ còn cái áo thun ngắn tay in lá cờ Mỹ. Diễm đứng với hai ngã một lúc, dặn dò vài câu rồi bảo: "Hai anh cứ làm đi nhé. Nhanh nhanh, nhanh tay lên. Tôi chạy đi mua cà phê với thức ăn sáng. Hai anh muốn ăn cái gì? McDonald's nhé." Ramon biết đây là cơ hội để vòi vĩnh nên gã bảo: "Bà mua gì cũng được, nhưng tôi cần ly cà phê Starbucks. Nhân tiện nhờ bà mua dùm tôi gói Marlboro Light." Diễm hỏi Fernando: "Thế còn anh thì sao? Có cần gì không? Có uống bia không?" Fernando vừa xúc đất vừa đáp: "Bà cho tôi mấy chai nước lọc là được rồi." Diễm vừa vào khuất trong nhà, Ramon nói ngay: "Con mẹ này mặt mũi nom hiền lành như thế mà dám giết chồng, lại còn bảo mình là nạn nhân." Fernando cũng cùng một nhận xét như Ramon, nhưng chưa kịp góp ý thì Diễm lại đẩy cửa bước ra, đem theo 2 chai nước đặt đại trên thảm cỏ và bảo: "Này, có khát thì cứ uống tạm đi nhé. Tôi đi mua thêm đây." Dứt lời, Diễm bước nhanh vào nhà. Ngoài sân, hai anh em Fernando vừa hì hục đào đất, vừa sôi nổi bàn tán về cái chết quá lạ lùng của gia chủ. Họ không thể hiểu nổi một người đàn bà nhỏ bé kia làm cách nào mà giết được ông chồng cao to hơn mình. Còn nếu bảo là tai nạn thì tại sao không kêu cảnh sát hoặc xe cứu thương? Hai anh em cứ thi nhau đoán già đoán non như hai thám tử đang học nghề điều tra. Rồi Ramon kết luận: "Bí mật chôn xác chồng ở sau nhà tất nhiên phải là cái chết mờ ám rồi. Fernando cũng kết luận, thôi kệ mẹ nó, mình cứ làm gấp đi, xong lấy tiền là được rồi. Ở trong nhà, Diễm tắt hết đèn bếp vì không muốn nhìn cái xác ông chồng nằm lù lù ở đó. Đã toan chạy ngay đi mua thức ăn sáng cho hai người làm, nhưng nàng đứng tần ngần một chút ở cửa, rồi quay vào buồng ngủ, nhìn lại mình trong gương. Qua một đêm thức trắng cãi nhau với tưởng chồng nàng, rồi vừa khóc than vừa vật lộn với cái xác chết do nàng vô tình gây nên, đôi mắt giờ này đỏ ngầu và cay nhức như sắt muối. Nàng vào phòng tắm, mở vòi nước ấm, vục lên mặt cho tỉnh táo, rồi quay vào buồng ngủ điểm trang kỹ lưỡng để giấu bớt đi nét dã rời và để nếu có gặp người quen thì sẽ không gây thắc mắc cho ai. Mặc dù trời còn sớm, nàng cũng đeo kiếng đen và đẩy cửa bước ra. Mặc cảm, tội lỗi trong lòng làm nàng lấm lét đưa mắt nhìn hai căn nhà hàng xóm hai bên, nhưng giờ này dĩ nhiên chưa nhà nào mở cửa. Nàng bấm nút mở cửa xe, toan chui vào thì bỗng nghe tiếng gọi từ ngoài đường. Ủa, bà Tường đi đâu mà sớm thế hả? Diễm giật mình quay lại. Giờ này gặp ai tất nhiên Diễm cũng hoảng loạn, bởi chỉ sợ họ đòi vào nhà khi cái xác Tường vẫn còn nằm trong bếp. May quá nàng nhận ra bà hàng xóm bên kia đường vẫn quen miệng gọi Diễm bằng tên chồng nàng. Diễm định thần, niềm nở đáp lễ. Bà Thu, chịu khó quá, ngày nào cũng chạy bộ. Quả đúng như Diễm nói, suốt bao nhiêu năm nay, bà hàng xóm của Diễm sáng nào cũng jogging, chạy ngang trước cửa nhà Diễm, vì phía bên nhà Diễm mới có đường tráng xi măng dành cho khách bộ hành. Mồ hôi nhễ nhại trên mặt và ướt đẫm lưng áo, chưa kể ngày nào cũng đi gym. Thể dục đều đặn như thế nhưng Diễm thấy bà không xuống được cân nào, người vẫn tròn trịa phốp pháp, bởi vì bà càng chạy nhiều càng dễ đói và càng ăn mạnh hơn. Biết vậy nhưng Diễm vẫn lịch sự, làm bộ nghiêm mặt hỏi. Ôi thôi chết, hình như lúc này bà gầy đi nhiều phải không ạ? Bà Thu lắc đầu cười. Tôi cũng chả biết nữa. Thú thật là mấy tháng nay tôi không dám đứng lên bàn cân. Ông nhà ông cứ bảo rằng thì là em chạy như thế mà không xuống cân thì chắc có lẽ cái cân nó hư rồi á. Hay là vì em đứng lên cái cân thì nó gãy không chịu nổi á. Diễm nhấn mạnh. Chồng bà nói đùa đấy, bữa nay trông bà ốm đi nhiều. Bà Thu vừa thở hổn hển vừa đáp. Ừ thì đấy, thì thật ra tập thể dục thì để nhắm vào sức khỏe thôi, chứ tôi cần gì xuống cân. Thôi tôi đi bà nhé. Diễm chào tạm biệt rồi đứng nhìn theo lắc đầu. Chui vào xe, Diễm thoáng nghĩ đến anh em Fernando có thể vì sợ hãi mà đổi ý, sẽ lặng lẽ bỏ đi khi nàng vắng nhà. Nhưng nàng lại tự trấn an rằng số tiền nàng trả quá hấp dẫn, họ sẽ không đủ can đảm từ khước. Ở tiệm cà phê, Diễm tình cờ gặp một người quen vừa bưng ly cà phê đi ra, đó là Quyên làm nghề địa ốc. Bị căn bệnh yên trí là sáng nào cũng phải có ly cà phê Starbucks mới đủ sáng suốt để làm việc. Quyên nổi tiếng là người ăn mặc thanh lịch. Nhờ lúc này bán nhà rất chạy nên nàng dùng toàn hàng hiệu đắt tiền. Ngày vợ chồng Diễm còn cơm lành canh ngọt, Diễm mua đến 3 tiệm nail, tất cả đều do Quyên đứng làm trung gian. Rồi khi vợ chồng Diễm dạn nứt vì Tường về Việt Nam lấy vợ bé, Quyên lại bán dùm Diễm 2 tiệm để lấy tiền đưa cho Tường, đổi lại việc Tường để lại căn nhà cho Diễm và con gái. Quyên cùng tuổi với Diễm nên dễ trở thành bạn thân. Nói đúng ra thì Quyên thân với tất cả mọi người vì thói quen giao tế nghề nghiệp. Hôm nay vừa thấy Diễm, Quyên ngạc nhiên lắm, chạy lại hỏi. Bà này, có bao giờ uống cà phê Starbucks đâu? Sao bữa nay lại ghé lại đây? Này, mua cho kép phải không? Diễm đang rối bời trong lòng, nhưng càng phải làm ra vẻ thản nhiên và bảo Quyên. Kép ở đâu ra mà dễ thế? Thế bà giới thiệu cho tôi đi. Này, nghe thiên hạ khen là cà phê Starbucks ngon, nên bữa nay uống thử xem sao ấy mà. Dĩ nhiên Quyên không tin. Nàng đoán chắc là Diễm mua cho người khác vì nghe đồn Diễm đã có người tình mới. Quyên nhìn Diễm đăm đăm rồi lại tò mò hỏi. Mà này, nghe nói bà định đổi nhà phải không? Hôm nọ tôi có đi ăn đám cưới, gặp bà Trinh. Bà bảo rằng là bà kể cho bà ấy nghe là phong thủy cái căn nhà của bà đó nó xấu lắm. Cái thế đất nó xấu mà hướng nhà cũng không có hợp tuổi nữa. Đâm ra là gia đạo khó mà yên vui được. Diễm đang sốt ruột nghĩ đến ông chồng nằm chết ở nhà nên cắt ngang. Ừ thì chừng nào mà đổi nhà thì đương nhiên là tôi kêu bà rồi. Quyên hiểu ý vội chia tay. Thôi thôi, tôi đi bà nhé. Có cái hẹn với khách đưa đi coi nhà đây này. Gặp lại bà sau. Dứt lời, Quyên bưng ly cà phê bước nhanh ra bãi đậu xe. Diễm nhìn theo lòng buồn vời vợi. Cùng tuổi mà cuộc đời Quyên cực kỳ êm ả, chẳng những nghề nghiệp thành công mà chồng con cũng thật đầm ấm. Diễm nén tiếng thở dài, chớp mắt tủi thân, rưng rưng muốn khóc. Nửa tiếng sau, Diễm trở về bưng thức ăn, thức uống ra thẳng vườn sau. Nàng thở phào thấy hai gã vẫn đang hăng say làm việc. Fernando trên bờ, Ramon dưới hố. Cái huyệt đã thành hình, đào sâu tới đầu gối của Ramon. Thấy Diễm, Ramon quăng xẻng, leo lên đỡ ly cà phê và gói thuốc trong tay nàng. Fernando cởi trần, khoe ra những bắp thịt cuồn cuộn. Gã thuộc loại thanh niên Mỹ đẹp trai, dù nước da ngăm đen như tượng đồng. Cả hai anh em cùng giật mình thấy Diễm đã hoàn toàn đổi khác, đẹp hẳn ra so với sáng nay lúc gặp ở Home Depot. Đàn bà bắt buộc phải có son phấn, không ít thì nhiều. Huống chi Diễm đã 36 tuổi, lại quá u sầu suốt mấy năm qua vì tường về Việt Nam ở với người khác. Diễm vật vã khóc than, tính tình biến đổi, giận cá chém thớt, đến nỗi đứa con gái 13 tuổi học không được, phải dọn sang ở với bà ngoại, chỉ cuối tuần mới về với Diễm. Hơn nửa năm nay, Diễm đã lấy lại được phong độ, chấp nhận cuộc sống mới, cố gạt bỏ hình ảnh Tường trong tim. Thì bỗng dưng, Tường về cãi nhau với Diễm, đưa đến hậu quả bất ngờ là cái chết của Tường. Số mệnh thật khắt khe với Diễm, muốn yên mà trời chẳng cho yên. Anh em Fernando ngồi bệt trên cỏ, mỗi đứa mở chai nước tu ừng ngực rồi mới đốt thuốc và uống cà phê. Fernando ân cần hỏi Diễm, bà không ăn gì sao? Diễm gỡ mắt kiếng và đáp, tôi không quen ăn sáng. Nàng nhìn đồng hồ rồi hài lòng bảo, chắc chỉ khoảng một tiếng nữa là xong đúng không? Fernando ưu tư nói, bà ơi, đào hố không quan trọng. Quan trọng là lúc khiêng xác chồng bà ra đây này, có ai nhìn thấy hay không, cái ấy mới là đáng lo. Diễm vội gạt đi, chung quanh đây thì làm gì có ai mà thấy. Rồi Diễm cắt đứt câu chuyện. Thôi được rồi, hai anh uống cà phê ăn sáng đi đã. Tôi vào nhà lo công việc đây, cần gì thì cứ gọi tôi nhé. Diễm toan quay đi thì Ramon tò mò hỏi, chắc bà có người yêu khác rồi phải không? Diễm thấy bực mình vì gã tò mò quá đáng, nhưng vì đang cần gã nên nàng phải nhịn. Nàng nghiêm mặt đáp, chồng mới chết có mấy tiếng đồng hồ mà, làm sao mà tôi quen với người khác được. Dứt lời nàng quay bước vô nhà. Fernando cũng thấy em mình thiếu tế nhị nên quay sang bảo, không nên đi sâu vào chuyện riêng tư của người ta. Ramon cũng đáp lại bằng tiếng Mễ, không có người yêu không bao giờ giết chồng. Fernando uống hớp cà phê rồi nói, đã chắc gì bà ấy giết, biết đâu là tai nạn thật. Ramon nhắc lại luận cứ của mình, tai nạn thì chắc chắn phải kêu xe cứu thương, chồng chết vì tai nạn thì không việc gì phải chôn lén ở sau nhà. Fernando không nói gì thêm nữa, uống nhanh cho cạn ly cà phê rồi cầm xẻng nhảy xuống hố, nối tiếp công việc của thằng em. Trong nhà, Diễm đứng ngồi không yên, sốt ruột mong hai gã đào cho xong cái hố để bỏ xác Tường xuống. Nàng bước lại cửa sổ, đứng nhìn qua chấn sông ra con đường nhỏ trước mặt. Dòng xe cộ bắt đầu, nối đuôi nhau vùn vụt chạy ngang. Bỗng có tiếng phôn reo. Giữa căn nhà vắng lặng, làm Diễm giật mình, nhưng nhận ngay ra đó là tiếng phôn cầm tay của Tường vẫn để trên quầy rửa chén. Diễm quay vào, nhìn số phôn hiện trên màn hình nhỏ, Diễm biết đó là Vân, người yêu của Tường gọi từ Việt Nam. Bình thường nếu Tường còn sống, thì chắc Diễm đã chộp cái điện thoại và chửi Vân một trận cho hả giận. Nhưng giờ này Tường không còn nữa, nàng cần giấu kín, không để ai biết Tường có mặt ở nhà nàng, nên nàng lờ đi không nhấc máy. Lát nữa khi hạ huyệt, Diễm sẽ quăng luôn cái phone di động của Tường để nó ngủ yên muôn đời bên cạnh Tường. Tiếng phone của Tường vừa dứt thì lại có tiếng phone của Diễm. Giờ này nàng không muốn bất cứ ai gọi, nhưng đầu dây bên kia là bà mẹ, nên Diễm phải trả lời. Nàng nhấc điện thoại lên và hỏi ngay, mẹ gọi con có việc gì không? Con đang vội. Bà mẹ bảo, thế mày chưa ra tiệm à? Mẹ mới kho nồi thịt với lại trứng ngon lắm. Tao ít cho bột ngọt lắm. Mẹ chia cho mày một nửa. Tại nhân tiện bố mày đây này, ra việc có việc ra phố này, rồi bố mày là mang lên cho mày nữa được không? Nghĩ đến cái xác từng còn nằm lù lù trong bếp, Diễm hốt hoảng đáp. Thôi bố đừng tới, mẹ nói bố đừng lại nhà con. Không, con phải đi ngay bây giờ. Bữa nay con có khách hẹn sớm hơn thường lệ, con phải chạy ra mở cửa ngay cho thợ họ làm. Đừng tới nha mẹ, mẹ cứ để yên đấy. Chiều con về con ghé con lấy nhé. Bà mẹ vui vẻ đáp. Cái con này sao nay hấp ta hấp tấp thế à? Thôi được rồi thì mẹ giữ ở đây này. Chiều rồi về nhớ mà lấy về nhé. Tao làm cả dưa giá mẹ. Mẹ nhớ dưa giá muối sổi ăn với thịt kho thì là hai thứ đó là con thích nhất rồi đấy. Diễm cảm động bảo. Vâng, con cảm ơn mẹ. Một tiếng đồng hồ sau, Diễm đẩy cửa bếp bước ra sân sau xem tình hình. Fernando đang đứng cạnh đống đất khá cao, thấy nàng vội giơ tay nói. Sâu lắm rồi, bà ra coi xem đã được chưa. Diễm đi nhanh lại nhìn xuống huyệt, Ramon vẫn đang hì hục đào và chuyển từng xô đất lên cho Fernando. Cả hai mồ hôi đầm đìa như vừa xối nước. Thấy Diễm, Ramon dừng tay ngẩng lên và bảo. Chắc được rồi đấy. Không có quan tài thì không cần sâu lắm. Diễm gật đầu đáp. Thôi, được rồi, anh lên đi. Hai anh em ngưng làm việc, ngồi hút thuốc và uống cạn sạch hai ly cà phê, rồi mới đứng dậy, theo Diễm vào bếp. Hai gã vào buồng tắm, thay nhau rửa tay để chuẩn bị cho giây phút nghiêm trọng. Cả chủ lẫn thợ đều cực kỳ hồi hộp. Diễm mở toang cánh cửa sau, rồi chạy ra sân, ngước nhìn hai bên hàng xóm. Dù biết chẳng có ai chung quanh vì sân nhà nàng có tường rất cao, bao kín, nhưng nàng vẫn thấy tim mình đập thình thịch như sắp ngừng thở. Nàng quay vào đứng ở đầu bàn ăn, dặn dò. Bây giờ hai anh cứ khiêng ông ấy ra, khiêng ra rồi bỏ xuống huyệt liền nhé, làm càng nhanh càng tốt. Fernando dè dặt hỏi Diễm. Bà có cần lót cái gì dưới đáy không? Tấm ni lông hay là tấm vải? Nhà có thừa tấm vải nào không? Diễm lắc đầu. Thôi không cần, quấn hai lớp rồi, làm đi, tiến hành lẹ lên. Fernando đưa mắt nhìn Ramon, cả hai mặt mũi đều hết sức căng thẳng. Rồi Fernando khiêng phía đầu, Ramon đỡ hai chân, nhẹ nhàng mang xác tường ra cửa sau. Ra tới hiên, Diễm lại cẩn thận, chạy nhanh ra giữa sân và lại ráo rác nhìn hai căn nhà hai bên một lần nữa, rồi mới gật đầu vẫy tay làm hiệu, dục hai gã tiến bước. Tường vốn không to lắm, cho nên hai anh em Fernando khiêng đi dễ dàng. Tới huyệt, Diễm lại dục một câu không cần thiết. Hạ xuống liền đi, quăng xuống, quăng, lấp đất lại, mau. Hai anh em Fernando làm theo, cố gắng nhẹ nhàng để xác tường xuống, rồi hai anh em quỳ bên huyệt làm dấu thánh giá, lẩm nhẩm đọc mấy câu kinh nguyện theo đạo Công giáo. Dù chẳng biết người chết là ai, anh em Fernando cũng vẫn thấy mủi lòng vì chết mà không có đám tang, không có linh mục đến làm phép xác trong nhà thờ và nhất là không có quan tài. Diễm lại dục. Lấp đất đi, lấp nhanh giùm tôi đi mà. Lấp ngay, vừa làm vừa đọc kinh cũng được mà, nhanh lên. Ngay sau đó hai cái xẻng thoăn thoắt hất đất xuống bởi chính hai gã cũng lo sợ, không thua gì Diễm. Sực nhớ ra việc quan trọng, Diễm chạy vào nhà xách ra một cái bao rác đen. Trong đó nàng nhét tấm thảm chùi chân thường ngày vẫn để ở chỗ quầy rửa chén. Tấm thảm ấy đêm qua thấm đầy máu của tường khi tường ngã xuống sau nhát dao đâm vào tim. Thêm hai tấm dra giường và mấy cái khăn bông Diễm dùng để lau vết máu trên sàn nhà. Riêng cái điện thoại của tường thì Diễm cẩn thận tắt đi rồi mới lấy búa đập nát ra. Vì nghe nói ngày nay người ta có thể định được vị trí của cell phone nếu có làn sóng, Diễm nhét hết tất cả mọi thứ vào bao rác, quăng xuống huyệt chôn theo tường. Ramon vừa xúc đất vừa lẩm bẩm nói với vong linh của người quá cố. Chúc ông an nghỉ trong Chúa. Anh em chúng tôi chỉ là những người làm thuê, ông đừng oán trách chúng tôi. Nghĩa tử là nghĩa tận, giờ này Diễm cũng không ngăn nổi dòng lệ. Mặc dù 3 năm nay, tường đã gây biết bao nhiêu đau khổ cho Diễm. Nàng gạt nước mắt, tỉ mỉ bảo anh em Fernando. Khi mà lấp đất đầy rồi đó, hai anh nhớ đứng lên, dậm chân đi, dậm chân lại, cho đất nó lún xuống thật là chặt nha. Nếu không á, chỉ có một trận mưa là đất nó lún xuống ngay à. Tôi không muốn để lại một dấu vết gì hết. Đây này, còn cái số đất dư, tôi nhờ hai anh múc giùm, đem lại đổ xuống cái hố cạnh cái cây ổi giùm tôi. Hai anh em cùng gật đầu, Diễm lại chỉ vào nhà và nói thêm. Hai anh có thấy là cái bàn ping pong dựng ở vách tường kia không? Lát nữa đó, tôi nhờ hai anh khiêng ra, đặt lên cái chỗ đất mới này này, rồi đem cái lò nướng BBQ đó để lên trên. Nói chung là đừng có để lại vết tích gì khiến cho người ta nghi ngờ hết nha. Dứt lời, Diễm quay vào nhà. Ramon ngừng xúc đất, ngẩng lên bảo Fernando. Con mẹ này tính toán chu đáo thế, thì rõ ràng là đã âm mưu giết chồng từ lâu rồi chứ không phải là tai nạn. Fernando nói xuôi theo, cũng có thể. Ramon kết luận, bởi vậy em thấy anh tính con mẹ nó có 2000 một người vẫn là còn rẻ quá, đáng lẽ phải đòi thêm. Fernando cười, mày nói chuyện lanh quanh một hồi rồi cũng vẫn lại quay về cái đề tài cũ là tiền. Cả tuần nay tao với mày ngồi nhà, hôm nay mới có mấy tiếng đồng hồ mà ôm về 4000. 4000, như thế là đủ lắm rồi còn chi nữa. Trong khi hai gã xúc đất lấp huyệt ngoài sân, thì trong bếp, Diễm cũng hì hục lau cọ sàn nhà. Nàng bật hết mọi ngọn đèn, cố nhìn cho rõ, đừng để sót vết máu nào của tường đêm qua chảy lai láng trên nền gạch. Lau xong sàn nhà, tất cả khăn lau, nùi rẻ, nàng đều bỏ vào cái bao rác để lát nữa đem ra đốt sau nhà. Diễm đứng thẳng người nhìn lại sàn nhà và các hộc tủ bếp một lần nữa sau khi lau thật kỹ bằng xà bông và thuốc tẩy. Bỗng có tiếng Fernando gọi từ ngoài hiên. Excuse me, ma'am, mời bà ra đây. Diễm vội chạy ra, hân hoan thấy hai gã đã làm đúng tất cả những điều nàng căn dặn. Nàng đi mau lại chỗ chôn tường, cái lò barbecue đặt trên cái bàn ping pong. Không ai có thể hình dung mới lúc nãy còn là cái huyệt chôn người vừa nằm xuống. Fernando còn cẩn thận xúc vài miếng đất khô lẫn với cỏ khô rắc lên miếng ván, khiến ai cũng tưởng cái lò nướng đã đặt ở đó từ lâu lắm rồi. Mọi chuyện êm xuôi, Diễm thở phào nhẹ nhõm. Thôi, cảm ơn hai anh nhiều lắm. Hai anh vào nhà rửa tay đi, tốt lắm rồi. Hai gã vô buồng tắm một lúc rồi quay ra. Diễm đã để tiền sẵn trên bàn, trao cho Fernando và dặn. Cảm ơn hai anh một lần nữa. Đây này, tôi tặng thêm mỗi người 500, tức là 2500, tổng cộng là 5000. Nhưng mà tôi xin hai anh tuyệt đối giữ bí mật nhé. Fernando nhận tiền, cảm động đáp. Cái này thì xin bà an tâm, anh em chúng tôi không đến nỗi khờ khạo mà nói cho người khác. Chẳng lẽ chính mình lại hại mình hay sao? Diễm vẫn nhấn mạnh. Thì chỉ sợ là các anh vui miệng thì kể cho bạn bè thôi, hay là nhiều khi cái lúc say sưa rồi đâm ra bất cẩn. Ramon chen vào. Anh em chúng tôi không biết uống rượu, bà đừng lo. Tiến chân hai gã ra cửa, Diễm bảo Fernando. Ôi thôi chết, anh cho tôi số phone được không? Cần gì thì tôi kêu trực tiếp, khỏi phải ra Home Depot tìm người. Fernando móc bóp lấy ra tấm danh thiếp trao cho Diễm, rồi nửa đùa, nửa thật bảo. Bà cần làm việc gì khác ấy, thì bà hãng kêu chúng tôi. Chứ nếu mà lại đào huyệt chôn người thì xin bà đừng kêu. Diễm xoay nắm cửa, cười buồn đáp. Nhà này bây giờ thì chỉ còn có một mình tôi thôi. Muốn chôn thì cũng đâu còn ai để chôn nữa đâu. Thôi, ok, goodbye. Fernando định nhờ Diễm trở ra Home Depot, tụ điểm gặp gỡ đồng hương ở lậu. Nhưng biết Diễm đang tăng ra bối rối nên lại thôi. Trời bắt đầu nắng gắt, hai anh em vừa đi bộ dọc theo lề đường, vừa bàn tán những ngày tương lai của Diễm. Ramon cười bảo anh. Bà ấy đang cô đơn, anh nhắm vô nổi bà ấy không? Em thấy rõ là bà ấy có cảm tình với anh đấy. Hay là anh nhào vô đi, vừa có tiền xài, vừa có giấy tờ hợp pháp để ở lại. Fernando cười đáp. Tao lấy bà ấy, rồi mai kia bà ấy giết tao, rồi bà ấy cần đào huyệt chôn tao thì bà ấy mướn ai? Một mình mày đào không nổi đâu, mệt lắm. Cả hai cùng cười lớn và bước đi trong cái nắng oi nồng rất khó chịu. Nhưng đó là một ngày vui rất hiếm hoi trong đời hai gã, bởi trong túi mỗi đứa có đến 2500. Hai gã đi rồi, nhà chỉ còn mình Diễm. Nàng thở phào nhẹ nhõm vì vừa trút hết mọi lo âu đè nặng trong lòng từ đêm qua đến giờ. Chôn xong tường, xóa bỏ mọi dấu vết án mạng là hoàn thành một công tác cực kỳ to lớn. Từ nay chỉ cần cẩn trọng, tránh mọi sơ hở là được. Tuy nghĩ đơn giản như thế, nhưng ngay sau đó, nàng chợt thấy Quạnh Hưu lạ lùng và cảm nhận ngay cái không khí rờn rợn vây quanh, khiến bỗng dưng tim đập thình thịch. Nàng vẫn ở đây một mình từ mấy năm nay, tường bỏ đi rồi con gái dọn sang nhà bà ngoại. Chỉ có mình nàng thui thủi vào ra, nhưng mãi hôm nay nàng mới thật sự thấy trống trải. Căn nhà này từ nay không còn như xưa nữa, bởi tường đã nằm chết ngay ở trong bếp và bây giờ an nghỉ vĩnh viễn ngoài góc vườn, chỉ cách buồng ngủ của Diễm vài chục thước. Tự dưng Diễm thấy rùng mình như có luồng gió lạnh bất ngờ vừa thổi qua khe cửa. Bỗng có tiếng điện thoại reo, Diễm lật đật chạy vào buồng ngủ, mở bóp lấy cell phone. Đầu dây bên kia là Mỹ, nhân viên làm nail ở tiệm của Diễm. Đó là tiệm nail Rosie, tiệm cuối cùng Diễm còn giữ lại, là nguồn thu nhập duy nhất của nàng mấy năm nay. Tiệm nằm trong khu sang trọng, có khách thường trực khá đều đặn, vì năm cô thợ có tay nghề vững vàng lại nói được tiếng Anh để tiếp chuyện khách hàng đa số là người Mỹ trắng. Hôm nay bận chôn xác chồng, Diễm quên hẳn là phải ra mở cửa lúc 10 giờ. Mỹ hỏi: "Ô, chị đi chưa? Em với con Xuân chờ gần nửa tiếng đồng hồ rồi đấy này, không có ai mở cửa cho tụi em vào." Diễm sực nhớ ra vội đáp: "Ôi thôi chết, chị xin lỗi. Nhà có chuyện khẩn cấp mới giải quyết xong. Chờ chị nhé, chị ra ngay bây giờ." Mỹ lại thêm: "Có một bà khách đến tiệm mà lúc 10 giờ, em phải xin lỗi rồi hẹn bà ấy nửa tiếng sau trở lại, chị ra ngay nhé." Diễm cầm chìa khóa lao ra cửa và nói: Ừ, chị đi liền bây giờ, bye em." 15 phút sau, Diễm có mặt, 2-3 lần xin lỗi đám nhân viên rất dễ thương của nàng. Mở cửa xong, Diễm trao chìa khóa két tiền cho Mỹ, rồi bảo chung các cô: "Chị có việc phải chạy về nhà, chút xíu nữa chị trở lại nhé, các em cứ làm việc đi nhé." Dứt lời, nàng bước nhanh ra xe, đậu ngay trước cửa tiệm. Nàng ngồi trong xe không mở máy, lấy cell phone gọi cho Huân. Nhưng Huân không trả lời. Nàng gọi 2 lần nữa, Huân vẫn không nhấc phone. Nàng text cho Huân một câu ngắn gọn: "Em xong việc rồi, anh gọi cho em." Rồi nàng lại ngồi thừ một lúc, đầu óc hỗn độn, không biết phải làm gì. Chờ mãi không thấy Huân gọi lại, nàng thở dài mở cửa chui ra và lại quay vào tiệm. Huân là người tình mới của Diễm mà sáng nay lúc ở cà phê Starbucks, Quyên có nhắc đến nhưng Diễm lờ đi không xác nhận. Hai người quen nhau hơn nửa năm, tình còn đang trong thời kỳ rất mặn nồng. Huân cũng phải đối phó với một hoàn cảnh tương tự như Diễm. Vợ Huân về Việt Nam gặp lại người bạn cũ rồi yêu nhau. Chỉ khác một điều là khi Huân khám phá ra vợ ngoại tình, anh dứt khoát ly dị ngay, dù trong tim rất đau đớn và nuối tiếc. Còn Diễm thì cứ dùng rằng vì quá yêu chồng, vẫn còn nuôi hy vọng một ngày tường sẽ quay lại. Mẹ Diễm cũng mấy lần bảo: Hay thì đàn ông nó về Việt Nam, trai gái lăng nhăng là cái chuyện thường. Thì đến mấy cái lão già còn già hơn bố mày cái kia xuống gần xuống lỗ rồi còn bị chúng dụ dỗ nữa cơ. Huống chi là trai trẻ như chồng mày. Thôi con ạ, bây giờ có con có cái rồi, nhịn đi, nhịn một tí đi, rồi nay mai nó nghĩ ra nó quay lại. Thì biết là nó bây giờ nó không còn thương mày thì nó phải thương con nó nữa chứ. Thôi đừng có ầm ĩ lên như thế. Bà mẹ nói đúng ý Diễm. Đúng ở điểm là Diễm chưa muốn chia tay tưởng nên chỉ khóc lóc níu kéo, lúc thì chửi rủa, lúc thì van xin. Mấy cô nhân viên ở tiệm Rosie suốt ngày bàn tán về chuyện tình của Diễm, ai cũng tội nghiệp Diễm. Vì cứ lâu lâu lại thấy Diễm nhòa lệ phải đeo kiếng đen ngồi ở quầy tính tiền. 2-3 cô xúm vào suối: "Chị ơi, bỏ Quách ông ấy cho rồi. You are so beautiful. Chị trẻ đẹp như thế thiếu gì người muốn nhào vào, việc gì cứ phải là bám theo ông ấy." Diễm cười buồn đáp: "Ừ thì nhiều khi chính chị cũng tự trách mình, sao lại mình lại yếu đuối hèn hạ thế không biết." Nói câu ấy Diễm cảm thấy xấu hổ thật. Nàng nhớ lại một lần tường trở về làm hòa với Diễm, xin lỗi vợ bằng thái độ hết sức chân thành. Diễm mừng lắm vì tường ở lại cả một tuần với Diễm. Mấy hôm sau có người đến gặp tường đòi nợ, số tiền không lớn lắm, chỉ có 10.000 đô. Tường nhận tiền bên Việt Nam trả nợ ở bên này. Tường phân trần vài câu, Diễm lấy 10.000 trả dùm tường. Vài hôm sau, tường lại đi mất. Diễm ngồi khóc và thề không bao giờ còn nghĩ đến tường nữa. mà Diễm vẫn yếu lòng để mình bị gạt. Mỗi lần như thế, nàng chỉ đành tự an ủi và chữa ngượng với đám nhân viên trong tiệm rằng: Chắc là số chị chưa dứt được nợ với ông ấy. Một cô nói: Chị ơi, nợ ngân hàng mới khó dứt chứ nợ tình thì có gì đâu mà khó. Ăn thua là ở chị thôi. Em thật em thấy ông ấy không có xứng đáng một tí xíu nào mà sao chị cứ tiếc với núi vậy hả? Vì thương Diễm, nói chung các cô trong tiệm đều tức dùm cho Diễm và hết lời xúi Diễm dứt hẳn tường. Chỉ có Mỹ lớn tuổi nhất, tay hòm chìa khóa của Diễm, là người chưa bao giờ có ý kiến. Nhân lúc Diễm vắng mặt, Mỹ mới bảo các cô: Này, chúng bay nha, trẻ người non dạ, đừng có xúi tầm bậy tầm bạ nhé. Không bao giờ nên xúi người ta bỏ chồng, dù là cái thằng chồng nó phản bội. Người yêu cũng vậy, chứ đừng nói gì là vợ chồng. Tao bị một lần rồi đấy nè, tao tởn tới già. Cặp vợ chồng con Như, bạn thân của tao, lúc cơm không lành canh không ngọt, nó chửi chồng thậm tệ và tuyên bố dứt khoát là ly dị. Tao thì tao tội nghiệp quá, nên tao xúi nó ly dị cho rồi đi, vì tao biết rõ là thằng chồng nó vô cùng cả trớn. Ai dè hai vợ chồng tụi nó hòa lại với nhau, thế là chúng nó oán tao, bảo tao xúi bậy. Từ đó nè, tao nguyện trong lòng tao là chuyện vợ chồng của người ta không bao giờ tao xía vào. Cả đám cùng gật gù học hỏi kinh nghiệm. Mỹ lại thêm: Tao nói thật đấy nhá, ngay cả khi người ta hỏi ý kiến, tao cũng không dám cho ý kiến luôn. Chứ nói chi là người ta không hỏi mình mà mình cứ tự nhảy vào. Mình đâu có phải là người trong cuộc đâu mà biết rõ những khúc mắc của người ta. Đứng ở ngoài thì bao giờ mà chả sáng suốt. Nhưng Diễm thì yếu đuối thật, ai cũng biết. Thậm chí khi Tường yêu cầu chia tài sản để ly dị, Diễm gạt nước mắt, bán hai tiệm nail, đưa tiền cho Tường, tương đương với trị giá nửa căn nhà nàng đang ở. Thế mà rồi sau đó Diễm cũng vẫn không tiến hành thủ tục ly hôn. Dại hơn nữa là đã đưa tiền bán tiệm nail cho Tường mà vẫn không bắt Tường ký giấy sang tên căn nhà cho một mình Diễm. Nghĩa là nàng vẫn hy vọng Tường quay lại. Ai hỏi thì nàng lại đem con gái ra để tự giải thích. Ừ thì tại vì cháu Vicky nó còn bé, nó mới có mười mấy tuổi à. Tôi không muốn ly dị vì tội nghiệp con gái tôi. Thật ra trong thâm sâu, Diễm vẫn tự hỏi, đáng lẽ Tường phải đòi ly dị, hoặc con bé, người yêu của Tường ở Việt Nam, phải bắt Tường ly dị mới đúng. Bởi nếu Tường không có giấy chứng nhận độc thân thì làm sao cưới con bé ở Việt Nam được. Và vì Tường không thúc giục ly dị, khiến Diễm lại cứ mong manh tin tưởng rằng chuyện tình trong nước của Tường chỉ là chuyện qua đường. Như mẹ nàng nói, sớm muộn gì Tường cũng sẽ về lại với mẹ con nàng. Hơn 2 năm sau, Diễm mới hoàn toàn tuyệt vọng, không còn trông mong gì Tường trở lại nữa. Nói đúng ra thì sau hơn 2 năm mòn mỏi, Diễm tình cờ gặp Huân rồi yêu Huân, nàng mới dứt hẳn được mọi lưu luyến đối với Tường. Bấy giờ Diễm mới nhìn ra những lời các cô thợ nêu của Diễm nói là đúng. Thế giới này có biết bao nhiêu người đáng yêu, không phải chỉ có mình Tường. Mà tại sao nàng lại khổ đau vì một người không xứng đáng? Huân đến tiệm nail thăm Diễm. Nàng giới thiệu với mọi người, ai cũng chúc mừng Diễm. Từ đó, nàng yêu đời hẳn lên, cười đùa suốt ngày với đám nhân viên. Nàng bảo: Chị ngu quá à. Đáng lẽ là phải nghe lời tụi em sớm hơn. Dù sao thì chị cũng cảm ơn tụi em. Mỹ lắc đầu cãi: Chị nói thế là không đúng. Trong tình yêu đâu có ai nghe lời ai bao giờ. Chẳng qua là giờ này chị gặp được tình yêu mới, chị mới quên được ông chồng cũ, chứ đâu phải là vì chị nghe lời mấy con nhỏ này đâu. Một cô chen vào bảo Mỹ: Thôi bà ơi, lúc nào cũng triết lý, nghe mệt quá. Mỹ quay sang nhìn Diễm và hỏi: Em nói có đúng không chị Diễm? Rồi Mỹ bảo mấy cô thợ trẻ: Tao nói để tụi bay đừng có mừng vì tưởng là chị Diễm nghe lời tụi bay mà dứt khoát với ông Tường. Chị ấy chỉ nghe lời con tim của chị ấy mà thôi. Tao nói thật nhé, không gặp anh Huân thì giờ này chưa chắc chị Diễm đã dứt khoát hẳn với ông Tường, đúng không chị? Diễm ngượng ngùng chớp mắt gật đầu. Con nhỏ này giỏi thật đấy, cứ như là đi guốc trong bụng người ta. Mỹ kết luận: Như vậy thì chị đừng có nói là đáng lẽ chị phải nghe lời các em sớm hơn, mà phải nói rằng tiếc quá chị không gặp anh Huân sớm hơn mới đúng. Cả tiệm cùng cười và phục là Mỹ nhận xét sâu sắc. Diễm gặp Huân trong một tiệc cưới. Tiệc không đông mà tình cờ hai người lại được đưa vào ngồi chung ở cái bàn dành cho những khách đi một mình. Cùng ở bàn đó có một người thứ ba biết rõ hoàn cảnh của Huân lẫn Diễm nên ân cần khơi chuyện để đem hai người đến gần với nhau. Quả nhiên sự cảm thông nảy sinh rất mau chóng, dễ dàng dẫn đến tình yêu. Huân cũng cỡ tuổi Tường, gần 40, nghiêm chỉnh hiền lành, làm công chức ngành kế toán cho thành phố. Tuy không giàu sang nhưng cuộc sống vững vàng. Ngay sau hôm tiệc cưới, Huân gọi điện mời Diễm đi ăn rồi thả bộ ra khu công viên nhỏ. Nhìn xuống dòng sông rất thơ mộng, bao nhiêu cặp tình nhân dập dìu bên nhau vì đây là tụ điểm hẹn hò lý tưởng của thành phố. Hai người ngồi uống cà phê nói chuyện rất lâu, mãi đến khi gió lạnh từ mặt sông hắt lên làm Diễm rùng mình hắt hơi mấy cái liền, Huân mới kéo nàng đứng dậy ra về. Trước khi chia tay, Huân cảm động nói: "Anh với em cùng một cảnh ngộ, cùng trải qua những đắng cay trong cuộc sống. Có lẽ duyên số đưa đẩy để chúng mình gặp nhau, bù đắp cho nhau những mất mát vừa qua." Câu nói chứa chan ân tình làm Diễm rơm rớm nước mắt. Nàng tựa đầu vào vai Huân và nói nhỏ: "Em nói thật nha, qua một lần gãy đổ, thú thật là em sợ đàn ông lắm. Em sợ sự thay đổi của đàn ông. Em hy vọng là anh không như thế." Huân nắm bàn tay Diễm chân thành bảo: "Lần đầu gặp em, nghe người ta bảo chồng em bỏ về Việt Nam lấy người khác, anh giật mình tự hỏi, có được người vợ như em mà sao ông chồng còn chạy theo người khác? Thật là khó tin." Diễm cười đáp: "Thì em cũng tự hỏi là một người chồng như anh tại sao mà vợ bỏ là thế nào?" Rồi Diễm nghiêm mặt, bùi ngùi nói: "Có lẽ ông bà mình nói đúng đó, phải chờ đến hết nợ thì mới chia tay được." Huân đem Diễm về giới thiệu với hai đứa con gái còn đang học trung học. Tuổi trẻ bên này hiểu đời rất sớm, rất dễ kết thân, nhất là Diễm hay cho quà hoặc rủ chúng nó đi chơi. Ngày ly dị, vợ Huân không đòi giữ con vì nàng về sống ở Việt Nam nhiều hơn. Hai đứa bé tội nghiệp bố mình lủi thủi vào ra, nên khi có Diễm, chúng rất mừng thấy bố bớt cô đơn. Vì nhà có hai cô con gái đang tuổi mới lớn nên Huân không bao giờ đón Diễm về ngủ qua đêm. Thường thì Huân sẽ sang nhà Diễm vào những ngày cuối tuần. Quen Diễm mấy tháng, Huân mới ngạc nhiên khám phá ra Diễm vẫn chưa ly dị, và nhất là chưa sang tên căn nhà cho mình Diễm đứng tên. Huân hỏi: Sao em lại để như vậy? Ông ấy lấy người khác đã mấy năm mà em vẫn chưa ly dị, rồi một nửa căn nhà cũng vẫn là của ông ấy. Nếu con bé về Việt Nam nó xúi ông ấy bán để ôm tiền về cho nó thì em dọn đi đâu?" Diễm ngượng lắm vì biết mình lỡ dại, nàng đành cười đáp: Thì em dọn sang nhà anh." Huân cũng cười theo nhưng lại nghiêm mặt nói ngay: "Em nên kêu ông ấy về làm thủ tục ly dị cho xong đi, rồi bảo ông ấy sang tên nhà cho em. Giờ này thì ông ấy vẫn nắm đằng chuôi đấy." Diễm gật đầu bảo: "Thì ly dị thì dễ rồi. Dù ông ấy không đồng ý thì em vẫn có thể ly dị đơn phương được mà. Chỉ có điều là anh nói đúng đó, em ngu quá. Đưa tiền cho ông ấy từ lâu rồi mà lại không bắt ông ấy sang tên nhà. Thôi được rồi, để sáng mai em nhắn tin gọi ông về." Diễm gọi phone và nhắn tin cả chục lần Tường mới quay về. Tối hôm qua hơn 10 giờ Tường mới đến gặp Diễm. Bước chân vào nhà cũ, Tường hỏi ngay: "Vicky đâu?" "Ủa, anh mà cũng còn nhớ tới tên con nữa hả? Nó bên nhà bà ngoại rồi." Tường ngồi xuống sofa nhìn quanh căn nhà cũ rồi hỏi: "Cô nhắn tôi về có việc gì?" Diễm nhập đề thẳng: "Tôi muốn lần này anh về, tôi với anh ra luật sư ký giấy ly dị cho xong. Với lại anh sang cái tên nhà cho tôi, tiền bạc thì tôi đưa đủ rồi, 2 năm trời nay rồi. Đó, theo anh cứ làm theo đúng như lời tôi thỏa thuận đi." Tường chớp mắt đăm chiêu đổi sang giọng tình cảm: "Chuyến này anh về, anh cũng có chuyện muốn nói với em. Sở dĩ bấy lâu nay anh không tiến hành thủ tục ly hôn là vì anh thấy anh sống ở Việt Nam không được, làm ăn toàn những lừa lọc. Anh định quay về lại với em. Thôi thế này này, em cho anh vài tháng nữa, anh thu xếp xong mọi chuyện bên đó rồi anh sẽ quay về." Diễm tức quát lên gay gắt ngắt lời: "Câu này anh nói với tôi lần này lần thứ 3 rồi. Suốt ngày cứ cho anh thời gian, cho anh vài tháng là bao nhiêu tháng nữa? Anh bảo Việt Nam toàn là lừa lọc hả? Chính anh lừa tôi suốt bao nhiêu năm trời để tôi nuôi hy vọng. Tôi nói cho anh biết nha, tôi không phải là con đàn bà ế ẩm suốt ngày ngóng cổ chờ lòng thương hại của anh. Tôi không giục anh ly dị vì ngày đó đó, ngày anh bỏ tôi đó, con nó còn quá bé, tội nghiệp nó. Nhưng mà bây giờ hả, muộn rồi, anh có trở về tôi cũng không chấp nhận nữa. Dứt khoát là ly dị, dứt khoát là anh phải sang cái tên cho tôi để mẹ con tôi sống cho nó yên ổn. Tường giật mình vì không ngờ hôm nay Diễm phản ứng mạnh như thế. Tuy vậy Tường vẫn chủ quan, đoán là Diễm chỉ vì tức giận mà nói mạnh như thế, chứ trong thâm sâu Diễm vẫn còn yêu Tường. Tường giữ giọng điềm tĩnh nói, lần này anh nói thật mà, anh về Sài Gòn, để anh về anh bán hoặc là anh sang lại cái cửa tiệm của anh bên ấy, rồi anh quay lại đây với em với con. Diễm vẫn cứng rắn nói, anh bán tiệm hay sang tiệm là chuyện của anh, tôi dứt khoát không sống với anh được nữa. Sức chịu đựng của tôi đã quá mức rồi. Sáng mai anh ra luật sư với tôi, anh sang tên cái nhà này cho tôi, rồi ly dị, tôi không có nợ nần gì anh nữa. Dứt lời, Diễm vùng vằng bỏ vào bếp lấy chai nước lạnh. Tường thấy tình hình đã thay đổi thật rồi. Tường đứng dậy theo Diễm vào bếp. Căn nhà cũ vẫn y nguyên, không có gì thay đổi từ lúc Tường đi. Diễm đứng ở quầy rửa chén, mở chai nước tu một ngụm lớn. Bỗng có tiếng phôn reo trong buồng ngủ. Diễm chạy vào, nhìn ra số của Huân. Vì không tiện nói chuyện, nàng text cho Huân mấy chữ ngắn gọn: ông Tường đang ở đây. Rồi nàng trở ra nhà bếp để bàn cho xong câu chuyện dở dang với Tường. Tường kéo cái ghế ngồi xuống bàn ăn và đổi sang giọng lạnh nhạt: cô muốn ly dị thì tôi ly dị, dễ mà. Nhưng sang tên nhà cho cô thì phải tính lại. Diễm quát lên: cái gì? Anh đừng có lật lọng nhé. Ngày ấy tôi bán cái tiệm nail để đưa tiền cho anh, bù lại là tôi giữ cái căn nhà này để nuôi con. Thỏa thuận như vậy rồi mà. Bây giờ anh đòi tính lại là tính làm sao? Anh không thương tôi thì anh cũng phải thương con chứ. Cạn tàu ráo máng, không còn chút tình nghĩa với con như vậy sao? Tường cũng lớn tiếng cãi lại: tôi không phải là người tham lam, tôi không chèn ép cô. Ngày ấy căn nhà này trị giá 400 ngàn, cô không muốn bán để chia đôi mỗi người 200. Cô đòi giữ nên cô bán hai tiệm nail, đưa cho tôi 200 ngàn. Diễm dằn mạnh chai nước trên mặt bàn rồi ngắt lời: thì đúng rồi còn gì nữa, anh còn muốn cái gì? Nhưng Tường nhấn mạnh: nhưng bây giờ căn nhà này đã lên trên 600 ngàn rồi. Tôi vừa mới hỏi mấy chuyên viên địa ốc trước khi lại đây gặp cô. Như vậy, tính ra thị trường bây giờ thì cô phải trả thêm cho tôi 100 ngàn nữa. Nếu không thì tôi không sang tên. Đó là sự công bằng chứ không có sự ác gì với cô. Diễm uất nghẹn trong cổ, nước mắt trào tuôn ra. Khá lâu nàng mới nói: như vậy mà anh nói là công bằng hả? Ăn thua là có lúc thỏa thuận với nhau mà thôi. Hôm nay anh bán cái căn nhà này 600 ngàn, năm sau nó lên 6 triệu. Anh đâu có chạy lại đòi người chủ mới chia cho anh thêm tiền đâu. Đây nè, tôi nhắc cho anh nhớ nha. Lúc mà anh bỏ tôi về Việt Nam đó, trị giá căn nhà này là 400, mỗi người một nửa là 200. Từ lúc mà tôi đưa cho anh 200 ngàn, tức là căn nhà này thuộc về tôi. Giá như bây giờ nó có lên cả 1 triệu, 2 triệu, mấy triệu đi, anh cũng không có quyền đòi tôi phải chia thêm cho anh. Tường đứng dậy khinh khỉnh nói: tôi nhắc cô là cho đến giờ này này, căn nhà này vẫn đứng tên cả cô lẫn tôi, nghĩa là tôi vẫn làm chủ một nửa. Sáng mai cô kêu nhân viên địa ốc đến đây, nhờ họ định giá. Họ nói giá bao nhiêu thì là của tôi một nửa, trừ đi 200 cô đã trả trước. Đơn giản chỉ có thế thôi. Diễm thấy cổ họng mình như người vừa bóp nghẹt, không thở được nữa. Chịu đựng bao nhiêu đắng cay nhục nhã để giờ này lại phải đối phó thêm sự cháo trở của Tường. Dĩ nhiên đây là lỗi ở Diễm một phần, đã không yêu cầu Tường ký giấy sang tên ngay sau khi đưa tiền cho gã. Cái lỗi ấy chẳng qua do sự yếu mềm của trái tim mà ra, để bây giờ phải lãnh hậu quả quá bực mình. Tường lại thản nhiên tiếp: cô muốn tôi sang tên thì cô đưa thêm cho tôi 100 ngàn. Không thì tạm thời cứ giữ nguyên tình trạng này. Nghĩa là cả tôi lẫn cô đều làm chủ căn nhà này. Tạm thời tôi cho cô ở một mình cho thoải mái. Nay mai nếu tôi quay lại.